Chương 252, lựa chọn. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ Hạo Thiên đã thật lâu không có xem xét thuộc tính của mình giao diện, bởi vì hắn biết cái này thuộc tính cái gì, kỳ thật đều là thứ yếu. Hồ cả nghĩ giả cái trò chơi này bên trong, kỹ năng mới là trọng yếu nhất, tiếp theo là mỗi cái đại cảnh giới hộ chán tăng lên hiệu quả, sau đó là trang bị. Đương nhiên, những cái kia rác rưởi trang bị cũng không cần, không có tinh xảo hoặc là tinh xảo trở lên trang bị, đều là rác rưởi. Cuối cùng mới là điểm thuộc tính. Đương nhiên, đó cũng không phải nói điểm thuộc tính cũng không cần đi quản, tùy tiện thêm tốt. Thuộc tính là có thể đưa đến nhất định phụ tặng hiệu quả, nhất là người đem điểm thuộc tính tất cả đều gia tăng đến một cái đốt lúc, vậy cũng tuyệt đối là có thể bộc phát ra không nhỏ uy lực. Điểm thuộc tính là một cái tuần tự tích lũy quá trình, có lẽ cấp 1, cấp 2, thậm chí cấp 10, cấp 20 đều nhìn không ra hiệu quả gì, dù sao tăng lên một nhân vật đẳng cấp mới 2 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính. Nhưng nếu như đến cuối cùng, nhất là thượng nhận về sau, kia mấy trăm hơn ngàn điểm thuộc tính tăng thêm, thế nhưng là rất khủng bố. Nhưng so với kỹ năng cùng đẳng cấp hộ chán tăng lên hiệu quả, vẫn là có vẻ không bằng. Trang bị bên trên, một chút sử thi cấp hoặc là truyền thuyết cấp trang bị, những cái kia bị động hiệu quả cùng chủ động hiệu quả, cũng không phải điểm thuộc tính có thể so sánh được. Kỳ thật tại cái trò chơi này bên trong, rất nhiều người chơi đều là đem điểm thuộc tính chú trọng tại một cái điểm, tỉ như toàn lực thêm điểm người chơi liền cơ hồ là tất cả người chơi tổng số 50%, thậm chí cao hơn. Toàn nhanh nhẹn muốn ít một chút, tiếp theo là tinh thần, thể chất thì càng ít. Lực công kích cùng phát ra, là mỗi một cái trò chơi ở trong đứng đầu chức nghiệp, tại cái mặt thế này trong trò chơi cũng không ngoại lệ đóng lại thuộc tính giao diện về sau, hệ thống thanh âm liền lần nữa vang lên. Thí luyện tỉ thí thứ nhất. Chỗ tiểu đội thành viên các thu hoạch được trận doanh điểm cống hiến 1.000 điểm thí luyện trước 3 ban thưởng, kinh nghiệm, ngẫu nhiên trang bị tinh xảo, sử thi, truyền thuyết, lập tức nhận thuật kỹ năng cấp B, cấp A, cấp S tùy ý tuyển thứ nhất quán quân ban thưởng, lựa chọn kỹ năng thiên phú tùy ý tăng lên một cái cấp bậc bao quát cấm thuật, nhận thuật, thể thuật kỹ năng thiên phú, tùy ý tăng lên một cái cấp bậc thao, cái này quán quân ban thưởng cũng quá nhỏ tức giận. Đi Hạo Thiên kèm chút nhịn không được muốn chửi mẹ. Hắn biết quán quân là lại so với những người khác thêm ra một cái ẩn tàng ban thưởng. Tin tức này hắn ở kiếp trước liền nghe những người khác nói qua, nhưng lại không biết sẽ là cái này gần gà ban thưởng. Hắn hiện tại nhất hao phí kinh nghiệm kỹ năng cũng chính là huế thổ chuyển sinh kỹ năng này, mà kỹ năng này hắn bởi vì lúc trước kinh nghiệm thiếu, cũng không có tăng lên nhiều ít, tăng lên một cái kỹ năng điểm, là mấy chục vạn kinh nghiệm, nhưng cái này mấy chục vạn kinh nghiệm, có cái lông tác dụng. A Hạo Thiên trước kia là muốn lấy sau khi được nghiệm nhiều lại một hơi đem hế thổ chuyển sinh tăng lên đi lên, hiện tại đem chủ yếu tăng lên mấy cái kỹ năng đều đặt ở thể thuật kỹ năng bên. Trên, liên liên nhân thuật cũng chỉ là đem phượng tiên hỏa cho kéo một chút. Thậm chí rất nhiều ngày phú trên cây kỹ năng hắn đều không có giải tỏa. Kinh nghiệm thật sự là không đủ. Nếu là quán quân ban thưởng mấy ngàn vạn kinh nghiệm hoặc là mấy ngàn lưới doanh cống hiến còn tạm được. Coi như cho như thế một cái tăng lên kỹ năng ban thưởng, hơn nữa còn chỉ là một cái điểm quá keo kiệt đen nhánh trong không gian bỗng nhiên xuất hiện ba cái thải sắc quang đoàn, cứ như vậy an tĩnh lơ lửng tại trước mặt, không núp ních. Hạo Thiên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng tay chạm đến dựa vào bên trái một cái kia quang đoàn bên trên. Ba quang đoàn tại ngón tay hắn chạm đến trong nháy mắt liền biến thành tinh tinh điểm sáng, phiêu tán ra ngoài. Tại mênh mông vô bờ trong bóng tối. Những điểm sáng kia liền như là phồn tinh tô điểm tại đầy trời trong bầu trời đêm, lộ ra hết sức lóa mắt. Đinh thu hoạch được trận doanh cống hiến 1.000 điểm, cái thứ nhất quang đoàn là kia 1.000 điểm trận doanh điểm cống hiến. Cái này ban thưởng là đoàn thể ban thưởng, nói cách khác sở thuộc đoàn đội người chỉ cần đoạt được quán quân liền có thể có cái này ban thưởng. Cũng không biết những người khác có phải hay không cũng là 1.000 điểm cống hiến. Bất quá, dựa theo Hạo Thiên suy nghĩ, cũng không quang chỉ có quán quân mới có cái này ban thưởng, trước ba hẳn là đều có đi, chính là bao nhiêu vấn đề. Kỳ thật, hắn nghĩ cũng không sai. Hạng nhất là sở thuộc tiểu đội thành viên mỗi người 1.000 điểm trận doanh cống hiến. Tên thứ hai là 800 điểm, hạng ba thì chỉ có 300 điểm, nhưng những này đều chỉ là khen thưởng thêm, coi như chỉ có 300 lưới doanh cống hiến, hối đoái thành kinh nghiệm cũng có 300 vạn kinh nghiệm. Hoặc là có thể hối đoái ba cái cấp C nhận thuật kỹ năng đụng vào cái thứ hai quang đoàn mời lựa chọn trong đó tùy ý một cái nhân vật kinh nghiệm lập tức trang bị lập tức nhận thuật kỹ năng ba cái tuyển hạng. Hạo Thiên do dự nửa ngày, cuối cùng trực tiếp khóa chặt nhân vật kinh nghiệm, xác nhận hối đoái đinh thu hoạch được 50 triệu nhân vật kinh nghiệm ban thưởng, nghĩ không ra lại có 50 triệu kinh nghiệm ban thưởng, cái này khiến Hạo Thiên có chút mừng rỡ. Hắn thoạt đầu còn tưởng rằng có cái 30 triệu kinh nghiệm còn kém không nhiều lắm, gọi ra thuộc tính giao diện, xác nhận một lần. Nguyên bản đã về không thanh điểm kinh nghiệm bên trong đã bị đột nhiên xuất hiện đại lượng kinh nghiệm trực tiếp xoát bạo. Số lượng biểu hiện, 60 triệu chưa phân phối kinh nghiệm, 60 triệu kinh nghiệm, 50 triệu là khảo hạch ban thưởng, còn có 10 triệu là ràng buộc trạng thái ngoài định mức hiệu quả. 60 triệu kinh nghiệm, nếu như vận khí tốt không sai biệt lắm có thể đem sẻn rủ quái lực tăng lên tới trung nhẫn cấp bậc, cũng chính là cấp 200 trở lên kỹ năng đẳng cấp. Hoặc là đem bắt môn độn giáp thứ tư môn thương môn, cũng mở có vẻ như thực lực tăng vọt đã là chú định. Cái cuối cùng quang đoàn Hạo Thiên nháy mắt, chậm rãi đưa tay đưa tới. Nói thật, hắn đối cái này cái thứ ba ban thưởng có chút không quá xem trọng, bất quá trong lòng hắn cũng có một cái ý nghĩ, đối phương nói tới kỹ năng thiên phú có phải hay không cũng bao quát bắt môn độn giáp đâu, nếu thật là dạng này, đây không phải là có thể trực tiếp mở ra thương môn rồi bất quá. Bắt môn độn giáp dù sao chỉ là đặc thù kỹ năng, không có tăng lên đẳng cấp, tổng cộng liền 8 cửa kỹ năng. Nếu là thật có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, nhiều mở ra một cái cửa, vậy ít nhất cũng là 50 triệu kinh nghiệm a, nhưng đây chỉ là chính hắn phỏng đoán thôi, đa số là sẽ không tồn tại. Mang tâm tư như vậy, Hạo Thiên quả quyết đem ngón tay đâm một cái, điểm trúng cái cuối cùng phiêu phù ở trong hắc ám trùng sáng. Hoa lần này, không có hệ thống nhắc nhở âm. Bất quá hắn trước mặt lại xuất hiện từng dãy kỹ năng thiên phú. Những này kỹ năng thình lình chính là Hạo Thiên đã trưởng khống kỹ năng, là đã từ hắn thiên phú trên cây giải tỏa kỹ năng. Nhẫn thuật, thể thuật thậm chí là cấm thuật đều ở phía trên. Vậy mà thật sự có những cái kia nhẫn thuật thể thuật cái gì kỹ năng toàn bộ bị hắn xem nhẹ, tại rực rỡ muôn màu thành kỹ năng bên trong. Hạo Thiên rất nhanh liền thấy được bắt môn độn giáp tuyển hạng, mà khi nhìn đến bắt môn độn giáp đồng thời, tại cách đó không xa. Còn có một cái khác tuyển hạng cũng làm hắn hô hấp dồn dập. Xạ gì găng người đăng, giải họa mạ đạ.